Đô thị tu chân y thánh 377 chương 377 lão Brett góc truyện audio.com từ nhanh như điện chớp quốc tế đoàn tàu trên nhảy xuống sau Trần Phi liền một người bắt đầu rồi lữ hành từ ngoại ngu rốt lượn lờ vô ngần bàn sơn đường cái đến phương Bắc Hùng cùng cự lang quốc gia Siberia băng tuyết đường cái. Rồi đến lá thẻ tiệp lâm bảo, Ukraine, Hungary, Áo, hắn đoạn đường này tối thiểu đi hơn nửa tháng, mà dọc đường phong cảnh, nhân văn cảnh sắc, các loại bừa bộn tất cả mặc dù là hắn từ chưa bao giờ thấy qua. Nhưng thực sự rất đẹp, rất mê người, thảo nào người nhiều như vậy đều thích đến chỗ đi một chút nhìn. Nguyên lai trên thế giới này còn có nhiều như vậy không đồng dạng như vậy đồ vật. Bất quá hơn nửa tháng sau ngày hôm nay, Trần Phi rốt cục được như nguyện đi tới Italy, A La Mã đầu đường. Một hàng kia bài hùng vĩ kiến trúc, tùy ý có thể thấy được tràn đầy nghệ thuật hơi thở pho tượng. Cổ La Mã đấu thú tràng, vạn thần điện, thánh Peter nhà thờ lớn. Những này đều không ngoại lệ nhượng hắn cảm nhận được Italy, à cái này, văn hóa đều, rất nặng văn hóa khí tức, cùng với tang thương lịch sử lắng. Chỉ bất quá hắn chuyến này cũng tới giết người. Vì vậy ngược lại cũng từ từ thu liễm mấy phần chơi nháo tâm thái. Bấm Diêm La Diêm sư thúc nói cho hắn biết điện thoại. Đô đô, đô đô đô, này. Từ microphone nội truyền đến khàn giọng Italy, A nói, Trần Phi hơi có chút nhíu, bởi vì hắn nghe không hiểu loại ngôn ngữ này. Có thể nói tiếng Anh sao? Thế mà hắn ngay sau đó chậm rãi nói, lúc này đây cũng dùng tiếng Anh, dọc theo con đường này. Hắn ngoại trừ thấy được trên thế giới này càng nhiều hơn mỹ cảnh sau. Cái khác thu hoạch lớn nhất chỉ sợ hắn tiếng Anh khẩu ngữ tài nghệ. Hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều. Để được với người thường học tập 4-5 năm. Dù sao ưu thế của hắn quá rõ ràng. Vô luận là trí nhớ hay là lý giải năng lực đều mạnh kinh người. Vì vậy hắn cái này dùng nửa tháng này ép buộc mình mở miệng. Nói, liền hết thảy đều đương nhiên. Nước chảy thành sông, đương nhiên. Bất quá, ngươi là ai? Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến khàn giọng thanh âm không thuần thục tiếng Anh. Giống như là thật lâu chưa nói. Nhưng càng nhiều hơn cũng nghi hoặc. Bởi vì lấy thân phận của hắn. Tự nhiên không có khả năng có thanh niên nhân cùng hắn tự mình đối với nói. Thậm chí ngay cả biết hắn tư nhân số điện thoại tư cách cũng không có. Chỉ ít tại đây Italy. À, tuyệt đối là như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đương nhiên nghe được microphone nội đạo kia thanh âm rất non nớt. Rất tuổi còn trẻ, là thuộc về người tuổi trẻ. Vì vậy hắn lão Brett, thực sự cảm thấy thập phần nghi hoặc a, xin chào. Xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Trần Phi, đến từ Hoa Hạ, mà điện thoại của ngươi. Là ta sư thúc Diêm La nói cho ta biết. Bởi vì ta cần ở ngươi cái này hỏi thăm một việc mà. Bất quá tựu sau đó một khắc Trần Phi cũng đã trả lời nghi ngờ của hắn. Chỉ nghe thấy microphone nội truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Diêm La, là hương cảng vị kia Diêm La sao? Y ta, ly, a la mã ta cổ bảo nội. Căn phòng mờ tối trong. Một vị người mặc thủ công chế tạo xa hoa phục sức lão già lung lay lắc lắc đứng dậy. Đỏ như máu già nua con ngươi lộ ra một tia giật mình nói. Nếu thật là vị kia nói cho hắn biết. Vậy hắn lão Brett tự nhiên không dám chậm trễ. Quảng cáo. Đúng vậy. Phải là ngươi trong tưởng tượng vị kia. Nghe vậy Trần Phi hơi thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu nói. Có thể nhận thức người. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nga, thân ái Trần, ta mới có thể như vậy gọi ngươi đi. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? La Mã sao? Nếu không ta trước phái người tới đón ngươi đi. Chờ ngươi đến rồi chúng ta Brett gia tộc cổ bảo. Ở ngay mặt nói đi. Bên đầu điện thoại kia lão Brett nhất thời nói. Tự nhiên, vinh hạnh tới. Ta hiện tại đang ở La Mã đấu thú chàng bên này. Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói cho đối phương biết hắn vị trí hiện tại. Đấu thú chàng sao? Vậy thì mời ngươi ở bên kia chờ một chút mà đi. Ta hiện tại liền làm cho đi qua đón ngươi. Nói xong một câu nói như vậy. Lão Brett cúp điện thoại. Đem mình quản gia giao cho gian phòng hạ lệnh lên. Như vậy ước hơn nửa canh giờ sau. Trần Phi bị một vị thoạt nhìn thập phần yêu nhã tóc dài tái nhợt da thịt trung niên nhân nhận được trên xe. Xe theo liền lái về phía Brett gia tộc cổ bảo. Làm toàn bộ Italia, thậm chí Âu Châu thế giới dưới đất tiêu chí. 11 đại mafia gia tộc không thể nghi ngờ là vệ miện vua. Nhất là giống như Brett gia tộc loại này xưa nhất. Huyết mạch tối tồn chính vĩ đại huyết tộc. Càng trong đó lợi hại nhất tam đại đại một trong những gia tộc. Cái này không thể nghi ngờ càng cho Brett gia tộc có vẻ quyền uy. Độc nhất vô nhị, loại này tồn tại, ngay cả Italia, phía chính phủ cũng không nguyện đơn giản cùng va chạm. Tự nhiên gia tộc cổ bảo diện tích cũng là cực lớn đến kinh người. Phòng chừng ít nói cũng có số vạn bình phương thước Anh. Kèm theo hơi có chút chói mắt dưới ánh mặt trời. Trần Phi ngồi xe cộ dần dần lái vào khu vực. Brett gia tộc đất phong. Mặc dù là Italia, công dân cũng không có tư cách bước vào cái này. Vì vậy địa phương là bọn hắn tư hữu. Mà đang ở bãi cỏ cùng liên miên bất tuyệt phập phồng sườn núi đầu cùng. Một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vót tòa thành. Bất ngờ từ từ dẫn vào mi mắt của mọi người nhiều cây tường vi cùng bụi gai vờn quanh dưới. Rêu xanh thạch bích lượn lờ theo từ xưa trang nhã quang huy. Đình tiền biệt viện, thạch bích thành tường, dài hành lang, dưới ánh mặt trời cổ bảo như hết thảy đều từ yên lặng trong sống lại vậy. Chập chờn ảnh ngược quang ảnh quang thải có vẻ dị thường mỹ lệ. Tiên sinh, mời xuống xe. Mà khi Trần Phi ngồi xe cộ rốt cục đã tới cổ bảo trước cửa. Yêu nhã tóc dài tái nhợt da thịt trung niên nhân mời nói. Đây là Italia, quý tộc thuần chánh nhất lễ nghi. Mà Trần Phi cũng ở nơi đây lễ nghi trong chậm rãi xuống xe. Nhìn trước mắt ít nói có gần trăm thước cao cổ bảo. Cùng với trợ thủ đắc lực hai hàng ăn mặc tây trang áo bành tô người hầu. Nữ trang phục vóc người nóng bỏng thị nữ. Loại chiến trận này quả thực làm hắn nhịn không được cảm thán. Thật đúng là rất hưởng thụ bất quá lời như vậy hắn đương nhiên không. Ngốc, đến tùy tùy tiện tiện nói ra. Mà là theo vị kia tóc dài yêu nhã. Da thịt tái nhợt áo bành tô trung niên nhân tiến nhập cổ bảo. Cùng hương cảng chợ đêm cái loại này. Tiểu chiến trận, bất đồng. Cái này Brett gia tộc cổ bảo, tựa hồ ở Trần Phi trong mắt mới chính thức xưng là cổ bảo. Vô luận là đại môn kia sau trông rất sống động hơn 10 thước cao huyết tộc pho tượng. Hay là trưng bày đến hai bên đường các loại văn nghệ phẩm. Dương gia hỏa, thậm chí có chút từ xưa nhân vật chân dung. Cũng không có một, không, ở trùng kích Trần Phi nội tâm. Nói. Lúc này mới hình như là chân chính quý tộc mới có thể có hoàn cảnh sinh hoạt. Thực sự rất biết hưởng thụ Ngay tại lúc Trần Phi trong thoáng chốc, vị kia yêu nhã tóc dài tái nhợt da thịt trung niên nhân đã mang theo hắn xuyên qua cầu hình vòm cửa. Văn nghệ phẩm bức họa thông đạo. Rốt cục phía trước ngọn đèn từ từ tối mờ. Trần Phi bị dẫn tới cổ bảo nội thập phần chỗ cao ta đèn quản hôn ám cửa gỗ trước. Yêu nhã tóc dài tái nhợt da thịt trung niên nhân một bên lui về phía sau. Một bên cung kính mở miệng nói. Tiên sinh, tôn kính lão Brett các hạ tửu ở bên trong phòng. Thỉnh chính ngươi vào đi thôi. Ta cáo từ trước, tiếng nói vừa dứt, hắn liền chuyển hoán lúc ly khai. Rất hiển nhiên, ở không có được vị kia đáp ứng dưới, hắn là không có tư cách tiến nhập trong đó. Được rồi, thấy tình cảnh này Trần Phi hơi nhún vai. Sau đó đưa tay hướng về trước mặt đảo kia thoạt nhìn có chút cũ cũ cửa gỗ chậm rãi thối lui. Người sau phát sinh một đạo mệt mỏi. Chi nha, thanh, lau một cái nhàn nhạt dầu hỏa ngọn đèn sáng. Liền từ bị đẩy ra cửa phòng khe chạy tới. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn hơi nhíu mày một cái. Bởi vì hắn còn cảm giác được ở căn phòng kia nội. Trước mặt nhào tới một thập phần nồng nặc mùi máu tươi. Cùng với một đôi già nua, khàn khàn, máu đỏ mắt. Người chính là từ cái kia thần bí mà lại từ xưa quốc gia. Đi tới chúng ta y ta. Ly, a Trần sao? Thoạt nhìn thật đúng là tuổi còn trẻ a. Bất quá, có gì cần chúng ta Brett gia tộc cho ngươi ra sức sao? Trần Phi trong tầm nhìn xuất hiện ở một vị thật đúng khô gầy lão nhân. Hắn híp mắt cười. Mặc trên người nhất kiện hắc sắc vây quanh theo viền vàng hoa văn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhìn Trần Phi nhàn nhạt cười. Cũng đang quan sát. Kỳ thực hắn cũng thật tò mò. Vị kia hương cảng Diêm La vì sao biết đem mình phương thức liên lạc. Báo cho biết cho như vậy một cái tuổi quá trẻ tiểu hài tử. Trong mắt hắn Trần Phi cũng quá nhỏ. Dù sao bọn họ huyết tộc thọ mệnh thế nhưng từ trước đến nay đều là lấy dài theo xưng. Mà hắn lão Brett, hôm nay cũng có sắp tới 200 tuổi. Là từ năm đó chàng từng lan tràn tới toàn thế giới trong chiến tranh ngạnh sinh sinh rất tới được. Thấy tận mắt thế giới này phát triển thay đổi một màn. Là chứng kiến y ta, ly, a lịch sử xã hội biến thiên đồ cổ. Mà khi hắn chân chính đem bản thân cặp kia khàn khàn, máu đỏ con ngươi, rơi xuống Trần Phi trên người. Tinh tế quan sát lúc, lại đột ngột gian gương mặt già nua kia trên bao phủ ở một vẻ kinh dị. Bởi vì bằng vào hắn thân là huyết tộc công tước không gì sánh được cảm giác bén nhạy. Bất ngờ mơ mơ hồ hồ cảm giác được, cái này tên là Trần Phi tuổi nhỏ người. Trong cơ thể hắn có lực lượng lại cực lớn đến làm cho giật mình. Xin lỗi ta cũng không biết xưng hô như thế nào ngươi. Bất quá ta chuyến này mà đến mục đích, là muốn từ ngươi cái này tìm hiểu một chút. Tinh hồng chi nha hang ổ, ở đâu? Trần Phi tựa hồ cũng nhận thấy được đối phương trên khuôn mặt già nua thần sắc biến thái. Đơn giản trở nên không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên. Thản nhiên nói, quảng cáo, tinh hồng chi nha, mà đang nghe bốn chữ. Dù là lão Brett cũng không nhịn được trên khuôn mặt già nua thần sắc hơi đổi. Lộ ra một tia ngưng trọng nói, tha thứ ta lớn tuổi, quên giới thiệu bản thân. Thực sự là xin lỗi. Tôn kính Trần, người có thể gọi ta là lão Brett. Đến mức tinh hồng chi nha, có thể mạo muội hỏi nhiều một câu. Ngươi tìm bọn hắn, là muốn làm gì sao? Cảm ơn ngươi nói cho ta biết tên của ngươi. Tôn kính lão Brett, nghe vậy Trần Phi lễ tiết vậy cười cười. Chợt khóe miệng cong lại. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bất ngờ xẹt qua lau một cái làm người sợ hãi màu sắc trang nhã. Cũng không phải đại sự gì. Ta chỉ là muốn cùng bọn họ coi là bút chướng. Trần Phi lẳng lặng đem mình áo lôi kéo, cho đối phương có thể chú ý tới cổ của hắn, coi là bút chướng. Nghe thế, dù là lão Brett loại ý này đại lợi kiêu hùng cũng không nhịn được hơi giật mình. Bất quá hắn nhưng cũng ngay tức khắc chú ý tới Trần Phi mờ ám. Chú ý tới trên cổ hắn sẹo, chợt con ngươi hơi run lên, bởi vì lấy tuổi của hắn, đương nhiên có thể phán đoán đi ra. Hình như là, vết đạn đi, ta quả thực biết tinh hồng chi nha những tên kia hang ổ ở đâu. Bất quá, tôn kính Trần, ngươi xác định ngươi thật muốn làm như vậy sao? Có thể ngươi cũng không biết bọn họ, làm cho chúng ta y ta, ly, a cường đại nhất tổ chức sát thủ. Tinh hồng chi nha, bọn họ cũng không tốt chọc, từ lão Brett trong miệng rốt cục nói ra Trần Phi mong muốn tin tức. Bất quá, hắn đã ở khuyên bảo. Làm y ta, ly, A Cường đại nhất tổ chức sát thủ. Tinh Hồng Chi Nha, ngay cả bọn họ Brett gia tộc bình thường gian đều biết nhượng bộ lui binh. Tiết kiệm dính chọc những người điên kia. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Vì vậy tựu Trần Phi loại này quá mức trẻ tuổi thanh niên nhân. Mặc dù tốt giống như cũng không thái nhất vậy. Có thể làm sao có thể cùng cái loại này người điên sát nhân tập đoàn đánh đồng ni. Chấm, cái này quá không thực tế. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.